Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 55, Phạt Trời. Luồng sát khí kia, trong thiên đình, Đế Tuấn biểu hiện biến đổi, nhìn về phía Thái Nhất, người sau trên mặt tràn ngập nghiêm nghị, lạnh lùng nói, xem ra chúng ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Vu tộc biết rồi hai người chúng ta bị thương tin tức. Quy mô lớn đến công rồi. Đế Tuấn nắm chặt nắm đấm. Hít sâu một hơi. Nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền cùng với đẫm máu một trận chiến. Hắn lấy nhất ánh mắt kiên định nhìn chăm chú. Thái Nhất. Người sau cười ha ha. Một đời làm người. Hai huynh đệ. Có thể cùng đại ca sóng vai đồng hành. Thái Nhất đời này vô hối. Hôm nay dù cho trời sập. Cũng muốn giết hắn cái thoải mái. Hỗn độn trung xa sôi vang lên, lay triệt thiên địa huyền hoàng, vũ trụ thái hư, một loại hùng tráng tình tràn ngập thiên đình trên dưới. Vạn yêu hội tụ, theo bất chu sơn, ngóng nhìn phía dưới vô tận vu tộc, chỉ nghe 12 tổ vu thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đế Tuấn vô đạo, hồng hoang thiên địa chỉ có bộ tộc ta có tư cách khống chế. Các huynh đệ, giết tới cửu thiên, đánh hạ yêu tộc, chấp trưởng hồng hoang. Đế Tuấn, Thái Nhất, hôm nay chính là các ngươi đường cùng. Giết, kinh thiên động địa sát khí lan tràn mây xanh, nhét đầy hoàn vũ, 12 tổ vu đứng ngang hư không. Cuồng bạo mênh mông sức mạnh dao động càn khôn, làm cho nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc, ngàn tỷ vu tộc chiến ý vang dội, ngưng tụ ra ngập trời chi sát, mang theo giết tới cửu thiên ý chí. Anh dũng trùng kích, đột nhiên. Một đạo hỏa diễm dấy lên, như thái dương vậy rực rỡ cùng nóng rực, dập dờn ở dưới bầu trời, nhuộm đỏ nửa cái bầu trời, chớp mắt đun sôi sơn hà, ức vạn vạn sông lên đằng trước nhất vu tộc đại quân bị đốt thành cho tẫn. Bổn hoàng ở đây, xem bọn ngươi ai có thể ước quá ta chi trước người. Xa xôi chuông vang bên dưới, Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng sừng sững, trên mặt tuy có một tia trắng xám. Lại khí thế nhưng là kinh thiên động địa, ánh mắt làm người chấn động cả hồn phách. Sau lưng hắn, truyền đến một tiếng sang sảng cười to. Nhị đệ, bất luận sau ngày hôm nay chúng ta là kết cục như thế nào? Vào giờ phút này, người ta sóng vai, cộng chu quân giặc, một tiếng đế bào mũ cao Đế Tuấn lạnh lùng đi tới. Nguy nga dáng người mang theo cao cư cửu thiên ngạo nghễ. Nhìn xuống 12 tổ vu. Hắn bình tĩnh nói rằng, man tử, hôm nay Đế Tuấn dù cho bỏ mình, cũng là vĩnh viễn vì thiên đế, mà các ngươi dù cho thắng, cũng vĩnh viễn chỉ là man di, cường đạo, huống hồ thắng bại cùng sinh tử, vốn là vẫn là không thể biết được. Cố làm ra vẻ, thế gian này xưa nay cường giả vi tôn, người thắng làm vua, Đế Tuấn, Thái Nhất, bản tôn thừa nhận các ngươi cũng là một đời hùng chủ. Nhưng bản tôn bá nghiệp bên dưới, hai người ngươi nhất định chỉ là xương khô, chứng kiến bản tôn lên đỉnh thương khung. Đế Giang đứng chắp tay, quanh thân tỏa ra khủng bố sát khí, khiến người ta run sợ. 11 tôn mạnh mẽ tổ vu đứng ở hắn chi phía sau. Khí tức dung chuyển thương khung, sóng dung càn khôn, đột nhiên, đô thiên thần sát đại trận kết lên, bàn cổ chân thân hiện thế, thân ảnh khổng lồ. Hủy diệt tư thái, mang theo kinh thiên chi uy, nổ vang hoàn vũ, gào thét phong vân, rít gào rít hướng lên trời. Quay đầu lại nhìn chăm chú rất nhiều yêu thần. Đế Tuấn cười ha ha nói, chư vị, có dám cùng Đế Tuấn sóng vai giết địch, nguyện đi theo hai vị bệ hạ, thiên thu vạn thế, vạn yêu tề hô, phong vân biến sắc, thiên địa ẩm ẩm, vô cùng ngôi sao hạo lực bị xúc động. Tạo thành mênh mông biển sao, xung kích bàn cổ chân thân, kiến xung há có thể hướng lên trời kêu, bản tôn bá nghiệp bên dưới, bọn ngươi đều là bụi trần. Bàn cổ chân thân bên trong truyền ra lạnh lẽo bóng dáng, vô cùng sát khí xung kích bên dưới, nhất thời ngôi sao phá diệt, thương khung thành không, giết, thân ảnh khổng lồ vung vẩy sát quyền, dao động nhật nguyệt tinh thần, rung động bát hoang tứ cực. Hoàn vũ hoàn toàn tĩnh mịch, không cách nào hình dung rộng rãi sức mạnh, kinh sợ tất cả sinh mệnh thấp kém tự mình. Đế Tuấn cười ha ha, thực lực như vậy, không uổng công vì ta cả đời đại địch. Đánh đi. Hà Đồ Lạc thư tế lên, vạn ngàn ánh sao hội tụ, lóng lánh thành tiệt thế đế ảnh. Lấy quân lâm thiên hạ phong thái nhìn xuống càn khôn. Chiến, hỗn độn trung đang nổ vang. Trấn áp hồng mông đại thiên chi vô thượng lực lượng nhét đầy hoàn vũ. Chút xuống càn khôn, cuồn cuộn không ngừng. Vào giờ phút này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất dĩ nhiên vong ngã. Cùng thiên đình trên dưới kết thành một lòng. Chỉ vì cùng chống đỡ cường địch, sinh tử dĩ nhiên không trọng yếu. Trọng yếu chính là chiến gia cuối cùng huy hoàng. Oanh, ngôi sao đế ảnh cùng bàn cổ chân thân quyền cước đụng nhau. Bạo phát lật đổ nhật nguyệt hướng về hạo lực. Chu vi hư không ở bọn họ sức mạnh to lớn bên dưới. Nháy mắt hóa thành trống rỗng. Lại là một quyền giao kích. Là cực hạn sức mạnh quyết đấu. Ngôi sao đế ảnh nhan sắc ảm đạm xuống. Rút lui một bước. Bên trong Đế Tuấn, Thái Nhất đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hai người lại không chút nào tồn ý lui. Lại một chiêu, kết thúc thuộc về các ngươi lịch sử. Bàn cổ chân thân lạnh lùng quát, vô biên sát khí hội tụ ở quanh thân bên trên. Lòng động vũ trụ càn khôn, đánh ra trung cực chi chiêu. Đang lúc này, một đạo bát quái âm dương bao phủ ngôi sao đế ảnh. Làm cho đã dần dần bắt đầu tan rã nó chậm quá một hơi. Hai vị bệ hạ. Phục Hy hẳn là không tới chậm đi. Tự Oa Hoàng cung vội vã đuổi tới Phục Hy. Phát ra sang sảng tiếng cười. Hòa vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong. Hy Hoàng ngươi nếu đến rồi. Vậy thì vĩnh viễn sẽ không muộn. Đế Tuấn cười ha ha. Sắc mặt tái nhợt bên trong không gặp tí ti chán chường. Chỉ có khí thế ngông nghênh cùng bất khuất đế tâm. Phục Hy lạnh nhạt nói. Đã đáp ứng muốn cùng các ngươi sóng vai đồng hành. Phục Hy liền sẽ không nuốt lời. Đây là ta hứa hẹn. Đã như vậy, vậy thì giữa sống chết đi một lần. Thái Nhất nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong mắt chiến ý thiêu đốt. Bàn cổ chân thân bên trong truyền đến hử lạnh. Nhiều hơn một cái Phục Hy. Cũng bất quá là nhiều hơn một bộ thi thể thôi. Ai cũng không thay đổi được các ngươi kết cục. Hắn vung ra lôi đình một quyền. Ngôi sao đế ảnh ngạo nghễ đáp lại. Oanh! Kinh thiên một đòn, oanh đình vạn thế, rung động cổ kim, ngôi sao đế ảnh lập tức triệt để ảm đạm đi, mà bàn cổ chân thân ngực cũng là sụp xuống ra một khối to lớn quyền ấn. Ha ha, không sai, bàn cổ chân thân phát ra lôi đình bình thường âm thanh. Lấy nhất ánh mắt lạnh như băng khóa chặt giờ khắc này ngôi sao đế ảnh. Lạnh lùng nói, sức mạnh như vậy, các ngươi còn có thể lại mấy cái nữa. Thái Nhất bình tĩnh đáp lại, có thể lại mấy cái nữa đều không quan trọng, bất quá là sống và chết khác biệt mà thôi. Thái Nhất có liều mạng giác ngộ, dù cho ngã xuống, cũng phải mang theo các ngươi cùng Phó Cửu Tuyền. Nói khoác không biết ngưỡng, bàn cổ chân thân quát lạnh, định tái xuất quyền thời điểm, thân thể to lớn đột nhiên run lên. Chuyện gì thế này? Đế Giang hoảng loạn rít gào thanh âm ở trong đó truyền ra. Chỉ thấy một đạo ánh đỏ tự cái kia thân thể to lớn bên trên dần dần bốc lên. Lan tràn toàn bộ thân thể. Mang theo khủng bố ý chí. Làm cho cả hồng hoang vì đó sợ hãi. Nhớ tới đã từng ác mộng. Sưởng. Làm sao có khả năng. Bàn cổ chân thân bên trong càng sẽ xuất hiện hắn sức mạnh. Vô số đại năng. Bao quát dĩ nhiên thành thánh mấy vị. Đều lộ ra ngơ ngác. Mà Đế Giang chờ Tổ Vu càng là khó có thể tin. Đột nhiên, Đế Giang rõ ràng hết thảy. Hắn quát, Trấn Nguyên Tử, nguyên lai ngươi là Sưởng. Tất cả những thứ này đều là tính toán của ngươi. Ha ha, hiện tại mới rõ ràng. Đã quá trễ rồi. Lạnh lẽo tiếng cười vang vọng dưới. Trấn Nguyên Tử bóng dáng xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn giờ phút này cả người ánh đỏ lóng lánh. Không còn nữa trước kia tiên phong đạo cốt. Chỉ có một loại dữ tợn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.